cùng ta qua từng thế giới. Chương 328, công lực thiếu gia xấu xí, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách riêng, nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu. 29.147 đang quan sát cũng vô tình thấy được, nó cảm thấy có chút ngại ngùng. Nếu 29 có thực thể, chắc chắn nó sẽ ngượng chín cả mặt. Nó biết cô ít khi xem mạng xã hội hệ thống, không nghĩ rằng lại xem đúng lúc như vậy. Cảm ơn 29.147. Hoàng Mi lặng lẽ cảm ơn, 29 không nói gì, âm thầm cảm thấy ấm áp. Cả hai dù chẳng mấy khi nói chuyện nhưng dù sao cũng là gắn bó linh hồn. Nó nhiều lần cũng âm thầm bảo vệ cô, Hoàng Mi lại thường bắp hệ thống của nó. Cảm giác có chút tội lỗi nhỉ. Ở dưới có rất nhiều bình luận lên tiếng khen ngợi ký chủ của 29.147, cũng có nhiều bình luận than phiền, so sánh. Nhưng đa phần là có thái độ rất tôn kính, thậm chí là còn ngạc nhiên khi 29 bình luận một bài đăng. Chợt Hoàng Mi chú ý đến một bình luận có nhắc đến hai chữ xếp hạng, bình luận đó hướng về chuyện khen ngợi Hoàng Mi, nói về việc cô được xếp hạng nhất của bảng xếp hạng tốc độ tăng cấp. Bảng xếp hạng là gì? Hoàng Mi chưa từng thấy hệ thống nói gì đến chuyện này, liền cảm thấy lạ lẫm. Hệ thống 29.147 thấy cô hỏi cũng chỉ ôn tồn đáp. Chấm, bảng xếp hạng hệ thống được xếp theo nhiều khu vực, nhiều mục để đánh giá xếp hạng, phân chia giai cấp để xếp hạng, tách riêng xếp hạng giữa hệ thống và ký chủ. Vừa giải thích 29 vừa mở bảng xếp hạng lên cho Hoàng Mi xem. Quả thật là có rất nhiều mục để xếp hạng giữa hệ thống và ký chủ cũng khác nhau. Nếu xếp hạng cao thì có thưởng gì không? Tùy từng hạng, nằm trong top 10 thì đến ngày đặc biệt sẽ được ban thưởng. Ngày đặc biệt, Hoàng Mi tiện tay nhấn vào xếp hạng hệ thống kinh nghiệm, chưa kịp tìm số hiệu đã thấy hệ thống công lực 29.147 dưới chướng đại chủ số 3 chiếm trệ ở vị trí cao nhất với con số lên tới 10.000 năm. Đứng thứ hai là con mèo cam 281.647 của Hồ Thanh Vi có kinh nghiệm ít hơn 29.12 năm. Người đã ký kết với bao nhiêu ký chủ vậy? Hoàng Mi có chút choáng ngợp với con số gần như là tuổi thọ của 29.147, chắc chắn nó cũng đã ký kết với hàng nghìn ký chủ rồi. Không nghĩ tới rằng, chiếc hệ thống này còn có thể khiến cho cô choáng váng hơn nữa với điều tiếp theo nó nói ra. Tính cả tiểu thư là hai người. Hoàng Mi, nghe thấy giọng nói nghiêm túc của chiếc hệ thống mang số hiệu 29.147 lạnh lùng, Hoàng Mi liền cảm thấy hoài nghi nhân sinh. À không, hoài nghi hệ thống sinh. Không đùa chứ, hệ thống không có khái niệm. Đùa, vậy người đầu tiên, đây là chuyện riêng tư của hệ thống, đề nghị tiểu thư không can thiệp quá sâu. Thấy giọng hệ thống không thay đổi, Hoàng Mi cũng không hỏi nữa. Chỉ lẳng lặng lướt qua xem thử một vài bảng xếp hạng nữa. Nhìn thấy mình đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng tốc độ tăng cấp, cô chợt cảm thấy có chút tự hào. Cô bắp quá tay như thế mà cũng được tuyên dương này. Còn bảng xếp hạng về cấp thì có người khác đứng top 1 với số cấp cao nhất là 53 cấp. Hoàng Mi nhìn mà chỉ muốn cười, cùng lắm thì cô bắp một phát lên 50 cấp là xong thôi. Hệ thống nghe thấy ý nghĩ của cô thì có chút cạn lời, quyết định im lặng là vàng, cũng không lên tiếng phản bác. Nhìn qua xếp hạng sắc đẹp, cô vô tình thấy hình ảnh của người quen. Chính là Hồ Thanh Vi đang xuất sắc giành vị trí thứ hai, còn vị trí thứ nhất là một cô bé ất ơ nào đó. Có vẻ gu của mọi người chuyển đổi thành dễ thương, đáng yêu, nên cô bé kia dù chỉ là thanh lệ ngây thơ một chút cũng có thể sẵn sàng vượt lên cả mỹ nhân minh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Mi theo đó mà liên lạc với Thanh Vi, nhắn tin một câu cà khịa người ta. Mimi, chưa từng nghĩ đến, nàng thơ của chúng ta cũng có thể bị vượt mặt về giá trị sắc đẹp. Thanh Vi có lẽ bây giờ cũng đang bận rộn nên không trả lời ngay được. Hoàng Mi không để tâm lắm, tiếp tục lướt bảng xếp hạng. Nhìn những con số tiến lùi kia khiến cô có chút thích thú. Vô tình Hoàng Mi nhìn thấy bảng xếp hạng hệ thống được yêu thích nhất. Cô cũng muốn xem thử, 29 đáng yêu của cô sẽ xếp thứ bao nhiêu. Chẳng hay phải là trong top 10 đi. Hệ thống 29.147. Vừa vào bảng xếp hạng cô đã thấy số hiệu hệ thống của Hồ Thanh Vi là con mèo cam 281.647 đứng ở vị trí đầu tiên. Cũng không lạ, bởi vì nó khá là thân thiện, đáng yêu, hơn hẳn khúc gỗ nhà cô. Cô lướt mãi đến top 100 vẫn chưa thấy số của 29.147. Mỏi tay nên cô đành phải nhấn tìm kiếm, số hiệu của 29.147 hiện ra cùng con số 10.000. Một hệ thống nhiệm vụ có bao nhiêu hệ thống con, mỗi năm sẽ sinh ra một hệ thống. Nói thế chẳng phải là 29.147 của cô xếp best sao? Hoàng Mi, Internet như thế là quá đủ cho hôm nay rồi. Sau khi nhìn thấy Hoàng Mi buông điện thoại, nằm ườn trên giường để nghỉ ngơi tĩnh tâm để chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng. Hệ thống 29.147 thu lại vẻ lạnh lùng, như có như không mà thở dài, dù nó không có thực thể nhưng ít nhiều cũng phải nghỉ ngơi. Lập tức tắt hệ thống lúc nào không hay. Khi 29.147 mở nguồn thì đã không thấy Hoàng Mi nằm trên giường nữa, có chút ngạc nhiên vì hôm nay cô lại dậy sớm như vậy, chuẩn bị bám theo linh hồn cô thì đã bị năng lượng máy móc kéo lại. Đột nhiên bảng số liệu của hệ thống nhảy lên nhảy xuống bất thường, 29.147 chưa kịp dùng năng lượng dịch chuyển về tổng bộ với máy tính chủ để xem xét và sửa chữa thì bảng số liệu đã dừng lại. Tất cả mọi số liệu đều được tăng lên gấp đôi ban đầu, những con số mà có lẽ phải 1.000 năm, thậm chí là 10.000 năm nữa nó mới có thể đạt đến. 29.147 cũng được update một cách cao cấp hơn. Trong lúc nó đang ngạc nhiên không nói lên lời thì thấy một dòng chữ xuất hiện. Cảm ơn 29.147. Không biết là hiện tại 29.147 đang có cảm xúc gì, chỉ thấy nó ở đó nhìn bảng số liệu của bản thân một lúc lâu. Rồi biến mất, này chồng yêu tôi có thể chạm vào mặt anh được không? Hoàng Mi ngồi khoanh chân trên ghế sofa, không còn cái gì gọi là tiểu thư cành vàng lá ngọc ngạo kiều nữa. Diên Thế Trường đang làm việc cũng liếc mắt nhìn sang cô, gương mặt thể hiện sự thắc mắc. Chỉ là muốn chạm vào thôi. Hoàng Mi gật gật đầu, Diên Thế Trường cũng không nói gì, gật đầu thay câu trả lời. Cô đưa tay lên, chạm vào nửa phần mặt đẹp của anh ta. Sờ soạng một hồi, chỉ cảm thấy da anh ta rất đẹp, không thô ráp như cô nghĩ. Đúng là nam chủ, bàn tay nhỏ dần dần di chuyển đến nửa phần gương mặt bị hủy của Diên Thế Trường, cô cố gắng dùng lực tay nhẹ nhàng hết mức, có lẽ vì thế mà đôi lông mày của Hoàng Mi đã nhíu thành một đoàn, mồ hôi cũng dần ra nhiều hơn. Mặc dù biết là giả nhưng mà cô vẫn thấy thương cảm cho anh ta thế nào. Hoàng Mi không biết anh rốt cuộc đã trải qua những gì để cố gắng biến mình trở thành một người xấu xí như vậy. Hoàng Mi muốn sờ một chút nhưng đột nhiên cổ tay của cô bị một bàn tay lớn nắm lại, Diên Thế Trường liếc mắt nhìn cô, như là một ánh nhìn cảnh cáo. Có lẽ là sợ cô phát hiện ra được phần da bị làm giả. Hoàng Mi coi như không thấy ánh mắt đó, làm ra vẻ xót ruột cố tình dịu dàng hỏi một câu. Đau sao, cách trương.